Truyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài. Tác giả Quỷ Miêu Tử. Dịch giả Mẹ Cherry. Người đọc Thế Mỹ. Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện.qq.vn. Chương 71: Nụ hôn sau nguy hiểm. Cả ba người không hẹn mà cùng thở phào một hơi. Lúc này Kỷ Lương mới phát hiện ra, vì cô quá căng thẳng mà quên cả thở, ngực hơi đau đau, nhìn bóng hình ở trước mặt. Trong đầu cô đã từng nghĩ đến chuyện đánh cho anh hôn mê rồi kéo đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không làm thật. Là vì tin tưởng anh nhất định có thể làm được sao? Tấm lưng này to lớn như có thể che chắn được hết tất cả nguy hiểm vậy. Dưới sự chỉ huy của Hà Vũ, Hắc Tử giơ quả bom ra ngoài. Bên ngoài đã có rất nhiều cảnh sát kéo dây cảnh giới, cả phân xưởng rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại hai người bọn họ. Sự im lặng khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ. Đi thôi, ra ngoài thôi. Kỳ Lương tắt đèn pin, cả gian phòng tối om, càng không nhìn được rõ ánh mắt của anh khiến cho lòng cô hơi hoảng hốt, đang định bật lại đèn. Lạch cạch. Một bàn tay to thô ráp, ấm áp kéo tay cô qua, đèn pin ở trong tay cũng rơi xuống đất. Kỳ Lương còn chưa kịp phản ứng, thì một lực ấn rất mạnh ở lưng đẩy cô về phía trước, rơi thẳng vào lòng ngực của cô. Nụ hôn của Hà Vũ vừa vội vàng vừa mãnh liệt, giống như một cơn lốc cuốn lấy Kỷ Lương, nhanh chóng càn quét, chiếm cứ tất cả. Đầu lưỡi khẽ đẩy cánh môi của cô ra, đảo qua tất cả mọi góc ở trong khoang miệng của Kỷ Lương. Một nụ hôn của người đàn ông này vẫn không hề dịu dàng, không hề lãng mạn một chút nào cả, vừa thô lỗ vừa mạnh bạo, khiến cho không ai có thể bỏ qua được sự tồn tại của anh, lại khiến cho người ta cảm thấy yên tâm. Tay Kỳ Lương không biết đã đặt lên vai anh từ lúc nào, hùa theo nụ hôn của anh, vòng tay của anh. Khi hai hơi thở dung hòa vào nhau, còn phát ra âm thanh khiến cho người ta đỏ mặt, tim đập mạnh. Lúc này bọn họ không cần cái gì mà hôn nhẹ nhàng nữa, dịu dàng nữa. Chỉ có nụ hôn cực kỳ thô lỗ, bạo ngược này mới có thể khiến cho sự hoảng loạn ở trong lòng cô dịu xuống. Để nói cho họ biết bọn họ đã vượt qua cái chết, vẫn còn sống. Một âm thanh khe khẽ vô thức quang lên. Lọt vào tai đàn ông, thực sự là như đổ thêm dầu vào lửa, là sự thôi thúc của lửa tình mãnh liệt nhất, khiến cho khả năng tự chế ngự, tự giữ bình tĩnh của anh bỗng chốc hoàn toàn biến mất. Cách một lớp quần áo, hai bàn tay anh bắt đầu mơn trớn ở sau lưng cô, khiến cho cô run rẩy. Sau đó lại linh động chui vào vạt áo cô, mất đi sự ngăn cách của vải vóc. Bàn tay thô ráp tiếp xúc một cách thân mật nhất với làn da mịn màng ở sau lưng. Mỗi lần chạm vào đều khiến cho cô tê dại, khiến cho cô không kìm được tiếng rên rỉ mê người. Một tiếng rên khẽ vang lên. Anh ấy ấn cô vào góc tường. Vách tường ở sau lưng lạnh như băng, còn ở phía trước là thân hình nóng như lửa của anh. Hai chiều nóng lạnh trái ngược nhau. Kỳ Lương hé đôi mắt mở mơ màng. Dưới ánh sáng lờ mờ chiếu vào lưng anh, cô không nhìn thấy rõ nét mặt anh, chỉ thấy ánh mắt như tỏa sáng. Trong bóng tối, nó càng tỏa ra ánh sáng như muốn đoạt lấy trái tim cô. Một cảm giác ấm áp, ẩm ướt truyền đến từ dưới cổ. Nếu nói là hôn thì chi bằng nói là cắn nghe đúng hơn. Kỳ Lương muốn đẩy anh ra, nhưng anh nhanh hơn áp chế hai tay cô vào sau lưng mình, khiến cho cô hoàn toàn bị anh vây lấy. Lương, anh vuốt ve da thịt của cô, gọi tên cô, hơi thở phả vào làn da cô, nóng đến ngứa ngáy. Buông tay ra. Âm thanh của Kỳ Lương lúc này không có chút mạnh mẽ nào, mềm mại khiến cho người nghe có cảm giác muốn mà còn chối. Mặc dây chuyền đó, anh không buông ra, trái lại còn không biết mệt mỏi tiếp tục lưu lại dấu vết ở trên cổ cô, lại mút sau một cái. Em vẫn còn giữ. Kỳ Lương sợ run người, cụp mắt xuống không nhìn anh. Anh vẫn còn nhớ rõ. Mặt dây chuyền đó là sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ ở Đông Nam Á, đột nhiên nhớ Hà Tĩnh, từng nhắc sắp tới sinh nhật của Kỷ Lương nên mà xui quỷ khiến mà lại mua cho cô một món quà. Mặt dây chuyền rất có phong cách của Hà Vũ. Đơn giản, chỉ là một sợi bạc uốn thành một chữ đơn giản là tên cô, Lương. Lúc ấy, khi anh tặng cô món quà này, cô mừng rỡ, không thể kiềm chế được. Lập tức đeo lên, mặt dây chuyền màu bạc đeo vào sợi dây đỏ, lạnh lẽo dán vào da cô, lại khiến cho cô nóng toàn thân, cả con tim cũng nóng vô cùng. Mặt dây này đã theo cô suốt mấy năm qua, đã trở thành một thói quen. Kỳ Lương cười gượng, cố tình bỏ qua ý nghĩ, vẫn còn giữ mà anh nhắc đến. Ra vẻ bình tĩnh nói, may mà hôm nay có mặt dây chuyền này, nếu không á, chúng ta đã bị nổ chết rồi. Hà Vũ thấy cô cố tình tránh né cũng hơi tức giận, nhưng lại cảm thấy không biết làm sao. Dù là đối mặt với cô bé nhu thuận, động lòng người trước kia, hay là người phụ nữ quật cường lại hơi kỳ quặc bây giờ, thì anh cũng đều cảm thấy bó tay, không có cách nào. Điểm khác biệt đó là, cô của năm đó một lòng mê muội anh, còn cô hiện giờ lúc nào cũng như cố giữ khoảng cách với anh. Sếp, đã xong rồi. Hắc Tử đi vào, rồi lại quay lại, to giọng nói. Chưa thấy người, đã thấy tiếng. Kỷ Lương thấy hai người vẫn giữ tư thế như thế này, vội vàng dậy ra khỏi vòng tay của Hà Vũ, sửa sang lại quần áo. Vừa xong thì Hắc Tử cũng đi cùng một đám người đến. Tiểu Bạch cũng chạy đến nơi, nhìn Kỷ Lương, nhướng mày rồi huýt sáo một cái. Còn có hứng nữa đây. Cái gì? Kỷ Lương chưa kịp phản ứng, nhất thời không thể hiểu được hắn nói cái gì. Tiểu Bạch dùng tay chỉ vào cổ mình. Nhìn rất rõ mà. Cố tình gây án ở chỗ đó là mục đích gì? Tuyên bố quyền sở hữu à? Lúc này Kỷ Lương mới nhớ ra hành động của Hà Vũ ở cổ mình vừa rồi, mà cô nóng bừng lên, dùng tay che cổ lườm hắn một cái. Không biết là phi lễ, chớ nhìn sao? Đúng vậy, hay à, chị dâu nói thế nào thì là thế ấy đi. Tiểu Bạch nghiêm nghị là một động tác chào cô theo đúng nghi thức tiêu chuẩn của quân đội. Ai là chị dâu của nhà cậu? Kỷ Lương phủ nhận ngay. Ai đáp lời thì người đó là người đó chứ sao? À, anh thấy đúng không sếp? Nói xong còn quay sang chứng thực với Hà Vũ. Không phải. Đúng, hai người đồng thanh. Kỷ Lương trừng mắt lườm anh một cái, sau đó không thèm để ý đến bọn họ, đi thẳng ra ngoài. Sẽ vẫn chưa thu phục được à? Tiểu Bạch đi sát lại gần Hà Vũ, hít vai anh, vẻ mặt nhiều chuyện. Thế này là không được đâu. Con cũng đã lớn vậy rồi, trên hộ khẩu vẫn không ghi tên bố, có cần tôi bày cho anh mấy chiêu không hả? Hà Vũ vốn không định để ý tới hắn, nhưng lại nhớ ra tên Tiểu Bạch này là một tay tán gái rất sành sỏi, chưa biết chừng là có thể dùng được, vì thế liền cứng giọng nói. Nói nghe thử xem. Hay dạ, thật ra cũng rất đơn giản. Tiểu Bạch cười cười, đầu tiên anh phải xác định xem cô ấy có phải là rất để tâm đến anh hay là không nè. Đương nhiên là rất để tâm rồi. Hà Vũ không cần suy nghĩ, trả lời ngay. Tiểu Bạch lườm anh một cái khinh bỉ, rồi quyết định đổi cách khác. Hey, có muốn nhìn dáng vẻ ghen tuông vì anh của cô ấy không? Ví dụ coi, Hà Vũ gia anh tuyệt đối sẽ không thẳng thắn thừa nhận rằng anh muốn xem. Tâm lý đó chỉ có mấy tên nam sinh nhóc con mới có. À, là thế này. Chờ sau khi xử lý xong mấy chuyện ở đây, chúng ta thuận đường đi về. Tiểu Bạch ghé sát vào tai anh, nhỏ giọng nói kế hoạch của mình. Nguy cơ của Uchida đã được giải quyết, những kẻ có ý định kích động bạo lực trong đám người biểu tình cũng đã bị bắt gọn. Việc khống chế tình hình biểu tình tại thành phố Đà Lạt giờ là chuyện của cảnh sát địa phương, nhưng vẫn có chuyện Hà Vũ phải tự mình làm. Khi Dương Mục bị còng tay áp giải từ trong nhà ra, Hà Vũ đã chờ sẵn ở cửa. Dương Mục nhìn dáng vẻ không có chút ý tốt nào của anh liền nói. Hà Vũ! Nhưng còn chưa nói xong thì nắm đấm của Hà Vũ đã tung ra, đập thẳng vào khuôn mặt đã bị Kỳ Lương đánh cho bầm dập, khiến cho cả người hắn bay thẳng sang bên cạnh. Cũng đủ thấy lực đấm mạnh đến thế nào. Hà Vũ anh! Tay Dương Mục bị còng nên căn bản không thể đánh trả, còn đang ngã ở trên đất chưa kịp đứng dậy. Hắn liền hoảng sợ nhìn Hà Vũ đang tiếp tục đi tới. Hắn vội vàng quay sang cảnh sát cầu cứu. Các anh còn không mau ngăn chặn hắn lại. Hắn ta đang muốn đánh chết tôi, mau ngăn ta lại. Mấy tay cảnh sát ở bên cạnh còn đang giật mình vì tình huống đột ngột phát sinh này, là nhìn dáng vẻ như sát thần của Hà Vũ, vất vả lắm mới lấy được dũng khí chạy tới ngăn người lại. Nhưng Hắc Tử và Tiểu Bạch đã nhanh chân hơn, chặn đường họ. Các anh em cứ yên tâm, không chết người đâu. Tiểu Bạch lại bổ sung, gã này suýt tí nữa là đã giết chết toàn bộ người dân của thành phố Đà Lạt, giờ đập hắn có vài cái thì đã sao nè. Nghe hắn nói vậy, mấy tay cảnh sát nghĩ thấy cũng đúng. Gã này suýt nữa đã hại chết mọi người trong thành phố Đà Lạt. Cả nhà bọn họ từ già đến trẻ cũng đều là người thành phố Đà Lạt. Lúc đó, nếu không ngăn cản kịp thời thì bây giờ cửa nát nhà tan rồi. Nghĩ vậy, bọn họ đột nhiên cảm thấy cú đấm vừa rồi của Hà Phổ rất đẹp, rất tuyệt. Sau đó, mấy người không hẹn mà cùng quay người làm ra vẻ không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn tình hình này, Dương Mục biết lần này mình chạy cũng không thoát. Liền đưa lợi thế cuối cùng của mình ra làm vật trao đổi. Hà Vũ, tôi có một tin, anh có muốn biết không? Hắn quăng mồi, có liên quan đến người phụ nữ kia. Hắn hướng mắt nhìn Kỳ Lương đứng ở sau lưng Hà Vũ. Nắm đấm của Hà Vũ đang lao tới, bỗng dừng lại giữa chân. Tin gì? Phải giao hẹn trước, anh không được đánh tôi nữa. Nắm đấm của anh ta cứng như đá tảng. Đấm hắn một cái đã khiến cho hắn đau muốn chết rồi. Hắn biết lần này hắn bị Uchida phản bội thành kẻ mang tội với quốc gia. Nhưng chỉ cần cho hắn quay về đế đô với quan hệ của hắn, chắc chắn hắn cũng vẫn có thể giữ lại mạng sống của mình. Nhưng giờ mà rơi vào tay Hà Phủ thì dù không bị đánh chết cũng sẽ tan xương. Nói đi. Dương Mục nhìn anh một cái, nuốt nước bọt, rồi nhỏ giọng nói với Hà Phủ. Có phải cô ta đã động chạm đến ông lớn nào không? Lần này có người chỉ thị xuống, phải bắt cô ta chịu tiếng xấu thay người khác. Hà Vũ nhíu mày, nói rõ. Tình hình cụ thể thì tôi cũng không biết, Dương Mục nói. Các người chỉ bắt tôi, không bắt gã cao to kia. Nếu bắt gã thì có lẽ sẽ có nhiều tin hơn. Gã đó không phải là vệ sĩ của anh à? Vệ sĩ... Dương Mục lắc đầu, gã đột nhiên tới tìm tôi, trên danh nghĩa là bảo vệ cho tôi, nhưng thực tế, chính gã bắt tôi phải ép Kỳ Lương chịu tiếng xấu thay người khác. Nhưng tôi cảm thấy có người chỉ thị ở sau lưng gã, gã cũng chỉ chịu trách nhiệm truyền tin mà thôi. Nhưng những gì tôi biết cũng chỉ đến thế, tóm lại, tự anh giải quyết đi. Người phụ nữ tên Kỳ Lương kia không biết sẽ đưa đến tai họa gì. Hà Vũ gật gật đầu, thận trọng nói với hắn, cảm ơn. Lúc sau, sắc mặt anh lại trầm xuống, nắm đấm tiếp tục nện xuống người hắn. Fuck! Hà Vũ, anh là đồ tiểu nhân, nói không giữ lời, Dương Mục không ngờ anh ta lại qua cầu rút ván nhanh như thế, chỉ có thể cong người ôm đầu, không ngừng mắng chửi. Đánh đả tay, Hà Vũ mới dừng lại nói. Trước giờ, tôi vốn là người ân oán rõ ràng. Anh nói cho tôi biết chuyện này, tôi rất cảm ơn anh, còn khoản nợ anh dám đánh cô ấy, tôi đương nhiên phải đòi lại. Nói xong, anh ra hiệu cho đám cảnh sát có thể đưa Dương Mục, giờ đã không còn đứng dậy nổi.